Thái cổ cuồng ma, chương 1500, Hỏa Ly đại tế ti. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đây là cùng kỳ cốt cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn bên phải xương bả vai biến thành màu đen cốt cánh. Nhìn đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tần Vũ thần sắc không ngừng biến ảo. Ngày xưa từ oan ức xuống lấy được đây đối với xương. Tần Vũ thật ra thì cũng không để ở trong lòng. Đang luyện chế đệ nhị bản tôn lúc. Cũng là Tần Bạch nhắc nhở. Mới đưa hai cái này xương bỏ vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong đồng thời luyện chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đợi đệ nhị bản tôn đại công cáo thành lúc, Tần Vũ phát hiện hai cái này xương phá toái dung nhập vào hai bên xương bả vai bên trong. Tần Vũ mặc dù nghi ngờ, cũng đã thử đi cảm thụ, nhưng nhìn không ra bất kỳ đầu mối, chỉ đành phải mắc cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lần trước, đi ma vẫn xâm lâm sau. Lần đầu tiên thôn phệ thần huyết thạch, mới phát hiện bên phải xương bả vai đang hấp thu trong này lực lượng. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, bên phải xương bả vai lại sẽ hóa thành cùng kỳ cốt cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau khi quan sát cẩn thận. Tần Vũ có thể chắc chắn, đen nhánh cốt chất vật tuyệt đối là cùng kỳ cốt cánh. Về phần kia đủ mọi màu sắc, cho mình thánh nguyên biến thành. Sau đó, Tần Vũ yên lặng, đem thánh nguyên thu hồi. Đủ mọi màu sắc ánh sáng biến mất, mà cốt cánh kịch liệt thu nhỏ lại. Cuối cùng, lại hóa thành xương bả vai. Khôi phục bình thường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, thánh nguyên lại rót vào trong đó. Xương bả vai cấp tốc biến hóa, lại hóa thành đen nhánh cốt cánh. Đủ mọi màu sắc ánh sáng lần nữa lan tràn ra. Cùng kỳ cốt cánh, Tần Vũ phức tạp, không nghĩ tới lại đem cùng kỳ cốt cánh luyện đến trong cơ thể. Hơn nữa cùng tự thân xương bả vai hoàn mỹ dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, bây giờ chỉ có một bên phải cốt cánh, bên trái xương bả vai còn không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác, ở bên trái xương bả vai cốt cánh trước khi ra ngoài, chính mình chỉ có một cốt cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, trong đầu phù phát hiện mình một cái cánh. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Đây quả thực là gân gà a. Tần Vũ thu hồi thánh nguyên. Cốt cánh lần nữa hóa thành màu đen xương bả vai. Sau đó, Tần Vũ nội thị đến bả vai trái cốt. Có chút bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì sao bả vai trái cốt không cách nào hấp thu thần huyết trong đá thần ma khí huyết? Tần Vũ cau mày, có thể có được cùng kỳ cốt cánh. Đối với Tần Vũ mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ chỉ đi ra một cái cốt cánh mà cũng không phải là một đôi. Cái này làm cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, trầm tư Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên quái dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có hay không cái này cùng kia tượng đá có liên quan? Tần Vũ ánh mắt híp lại. Nghĩ như vậy, Tần Vũ cũng không phải là không có nguyên do. Ban đầu tay trái đụng chạm kia tượng đá lúc, tay trái huyết nhục toàn bộ nổ tung. Vốn tưởng rằng sẽ bị thương nặng, nhưng không nghĩ tới đến vai phải lúc, cổ lực lượng kia không giải thích được biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy thứ nhất, kia trong tượng đá lực lượng là tiến vào bên phải xương bả vai chính là bởi vì hấp thu kia trong tượng đá lực lượng. Cho nên, mới, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến đụng chạm cùng kỳ tượng đá lúc. Mơ hồ thấy kinh khủng cùng kỳ. Hẳn là như vậy, là trong tượng đá lực lượng, bị bên phải xương bả vai cùng kỳ cốt cánh hấp thu. Cho nên, mới có thể kích thích ra. Mà lúc trước có thể đẩy ra tượng đá phía sau cửa đá. Chỉ sợ cũng là vì vậy nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu quả thật là như vậy, nghĩ tưởng kích thích ra bả vai trái cốt cánh. Há chẳng phải là còn muốn đi tìm một tòa cùng kỳ tượng đá. Chỉ có để cho bả vai trái cốt cũng hấp thu cùng kỳ tượng đá lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nghĩ đến chỗ này. Không chỉ có nhiều chút bất đắc dĩ. Lần trước có thể đi chỗ đó trong pháo đài. Hoàn toàn là trùng hợp là vận khí. Nếu như không phải là dốc toàn bộ ra lời nói. Chính mình tuyệt đối không thể lấy được cùng kỳ tượng đá lực lượng. Càng không thể nào lấy được thần huyết thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Biết được thần huyết thạch chân quý sau. Tần Vũ có thể tưởng tượng đám kia hung thú trở lại pháo đài đi sau hiện tại thần huyết thạch bị trộm. Sẽ bực nào tức giận. Ngày sau, tuyệt đối không thể lại dốc toàn bộ ra như vậy thứ nhất. Chính mình căn bản là không có cách tiếp xúc được cùng kỳ tượng đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại nói. Tần Vũ cảm giác kia cùng kỳ tượng đá lực lượng bị bên phải xương bả vai toàn bộ hấp thu. Cái đó trong pháo đài rất có thể không có ở đây có cùng kỳ tượng đá. Chẳng lẽ để cho ta liền một cái cốt cánh? Tần Vũ không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thôi, có thể có được cùng kỳ cốt cánh đã là thiên đại tạo hóa. Về phần bên trái cốt cánh ngày sau chờ thực lực tăng lên sau đi ở đi sâu vào ma vẫn xâm lâm đi. Tần Vũ an ủi. Sau đó, Tần Vũ đem còn chưa thôn phệ hoàn thần huyết thạch bỏ vào nạp hư giới bên trong. Lại kiểm tra một phen còn có bao nhiêu thần huyết thạch. Đợi ngày sau đạt được cùng kỳ tượng đá sau. Có hay không đủ kích thích ra bên trái cốt cánh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ cân nhắc lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên phát chóc đến một vật. Đây là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ từ thần huyết trong đá xuất ra một vật lúc. Không bại trận doanh sâu bên trong một tòa sơn mạch bên dưới phong cách cổ xưa trong lầu các. Nhẫn nại có hạn, tự gánh lấy hậu quả. Rất tốt, chẳng lẽ thật sự cho rằng thành Kim Ngô binh, liền không làm gì được hắn. Một tên mặc hoàng bào thanh niên sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiếu chủ, trên người người này có một vật, có thể đâm rách ta chiến giáp. Hơn nữa, ta nghe người hắn để cho chống trận hiện hình, rất có thể bị thánh âm nhất mạch coi trọng. Thiếu chủ, ngắm nghĩ lại. Ở hoàng bào thanh niên phía trước, một tên thanh niên khôi ngô lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo, thanh niên này chính là bị Tần Vũ dùng táng thiên trùy oanh phá đan điền nam tử khôi ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ lần trước bị thương nặng sau. Thanh niên khôi ngô ước chừng dùng gần hơn nửa năm thời gian mới đưa đan điền khôi phục tốt. Thánh âm nhất mạch, hoàng bào thanh niên ánh mắt híp lại. Rất nhanh, hắn lạnh lùng nói. Vốn là ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một phen. Nếu hắn ăn nói khép nép, chuyện này coi như. Vậy mà hắn thật coi ta Ngô Thiên Kim là trái hồng mềm. Lại dám uy hiếp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ta lại không muốn mạng hắn. Hơn nữa, coi như trở thành thánh âm nhất mạch đệ tử, cũng bất quá là đệ tử bình thường mà thôi. Hoàng bào thanh niên Ngô Thiên Kim lạnh như băng nói. Trầm ngâm chút ít, Ngô Thiên Kim lại nói. Hắn đã đi chỗ tu luyện, phái người theo dõi hắn hết thảy hành tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ, thiếu chủ, không thẹn thanh niên nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Không Bại trận doanh sâu bên trong, một tòa sừng sững phía trên ngọn núi lớn, mà vẫn xâm lâm chuyện cha như thế nào. Kim Côn Tử ngồi xếp bằng ở Vân Hải chi thượng, mắt nhìn xuống vô biên Vân Hải, bình thản nói, tình huống cụ thể không biết, nhưng chuyện này đã kinh động Hỏa Ly Thánh Bộ Đại Tế Ti. Căn cứ thám tử báo lại, Hỏa Ly Thánh Bộ Đại Tế Ti phái ra đại quân điên cuồng tìm kiếm cái gì là có một cái vật phẩm quý trọng mất. Một cái bóng mờ hiện lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Côn Tử sau lưng, Hỏa Ly Thánh Bộ Đại Tế Ti, chấm, Kim Côn Tử quay đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm tư hồi lâu, Kim Côn Tử đạo, tuyên cáo các đại thống lĩnh, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phái người cha cha rõ ràng, rốt cuộc là thật mất cái gì, hay lại là nghĩ tưởng lừa gạt, thiên vượt biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải, hư ảnh trả lời, qua chốc lát, đạo, kia Tần Vô Địch nếu để cho chiến công cổ hiện hình, để cho hắn lẻn vào vực ngoại là không thể tốt hơn nữa. Không gấp, trước hết để cho hắn trở thành chống trận sư lại nói. Kim Côn Tử đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải, hư ảnh nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Kim Côn Tử là ngưng mắt nhìn phía trước, mất, kia biên hoang chi địa có thể mất cái gì kinh động Hỏa Ly Đại Tế Ti. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.